Siêu sao báo thù, chương 47, góc truyện audio.com. Tiệc tối chấm dứt, Lục Duệ nhận được một bưu kiện từ một người thần bí, bên trong có mấy tấm ảnh chụp cùng Thuyết Minh. Lục Duệ xem sau đó cười nhạt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần nhắn về trước Cố Diễn, sau đó liền vào thư phòng xem vài thứ. Đợi đến thời điểm Cố Diễn trở về, Lục Duệ đã tắm rửa xong đang tựa vào đầu giường đọc tạp chí. Lục Đồng, đây là lấy sắc dụ em. Cố Diễn hướng Lục Duệ huýt sáo, ánh mắt từ cơ bụng của Lục Duệ đi xuống. Van thu lao, WP.com, Lục Duệ đem tạp chí để một bên, chọn mi cười. Dụ thế nào, Cố Diễn cởi áo khoác. Đương nhiên, bộ dáng Lục Đồng trần như nhộng nằm trên giường, người khác nhìn thấy phỏng chừng không kìm nén được. Cố Diễn đưa tay đi xuống, bắt đầu cởi cúc áo. Lục Duệ nhìn động tác của Cố Diễn, ánh mắt chậm rãi khóa vào làn da bại lộ trong không khí, cư nhiên có cảm giác bị châm lừa. Rất nhanh Cố Diễn liền cởi áo khoác ở trên người, chỉ còn lại quần lót, trước mặt Lục Duệ khoe dáng người hoàn mỹ của mình. Sao anh lại cảm thấy hai chúng ta đảo ngược à, em là cố ý đi, hửm. Lục Duệ đứng dậy ôm lấy Cố Diễn từ phía sau, hai bàn tay nóng bỏng dán vào làn da bại lộ trong không khí của cậu. Lục thiếu anh suy nghĩ nhiều. Cố Diễn đẩy Lục Duệ, tay cầm áo tắm đi vào phòng tắm. Quả nhiên, Lục Duệ hiểu sai. Lục Duệ trông ngóng nhìn cảnh đẹp bị cửa phòng tắm che lại, hối hận lúc trước tại sao mình không để cửa phòng tắm thành trong suốt. Hắn đứng ở cửa có chút ủy khuất, em làm như vậy là không chịu trách nhiệm châm lừa, phải chịu trách nhiệm dập lừa. Cố Diễn cười, chẳng lẽ không phải là do anh câu dẫn không thành công sao? Cho nên em cảm thấy anh đối với em không có lực hấp dẫn hay sao? Chuyện này rất tổn thương lòng tự tôn của anh. Anh suy nghĩ nhiều, Lục Duệ cười, như vậy cùng nhau tắm uyên ương dục thì thế nào? Em không có thói quen tắm cùng người khác, trước kia đều không phải là cùng nhau sao? Lúc ấy em rất nhiệt tình, anh còn tưởng rằng em thích. Cố Diễn không nói lời nào, đáp lại Lục Duệ là tiếng nước từ phòng tắm. Lục Duệ tựa vào cửa phòng tắm nở nụ cười, trên người hắn hiện tại mặc dù có hỏa, nhưng cũng không đến tình trạng thiêu đốt không nhịn được. Đêm nay Cố Diễn cùng những người đó ứng phó cả một đêm khẳng định cũng mệt mỏi, hắn chính là muốn, nhưng cũng luyến tiếc. Cùng cậu nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cùng Cố Diễn ồn ào, nói chút chuyện thân mật. Sau vài ngày nữa cậu phải ra nước ngoài quay phim, cách xa như vậy, hai người khẳng định là không thể thường xuyên gặp mặt. Cố Diễn tắm rửa xong đi ra, Lục Duệ đã nằm lại trên giường, cầm trong tay di động không biết là suy nghĩ cái gì. Van thu lao, WP.com, Cố Diễn đi đến nằm bên người hắn, cho em xem mấy tấm ảnh chụp. Lục Duệ nghiêng người, đem điện thoại lại cho Cố Diễn xem. Người trong ảnh Cố Diễn hoàn toàn không biết, trong não cũng không có ấn tượng gì về người này. Cố Diễn nghiền ngẫm nhìn về phía Lục Duệ, nói đùa. Lục thiếu, buổi tối cho em xem ảnh chụp Mỹ Nam, đây là có ý gì? Lục Duệ nhéo nhéo mũi cậu, bình giấm chua của lão Trần, đánh đổ a, thật là chua a. Cố Diễn đá hắn một cước. Anh mới đánh đổ bình giấm chua. Nói xong cậu ho nhẹ một tiếng. Người kia là ai? Người mới anh ký hợp đồng. Như thế nào hiện tại đều lưu hành loại thần tượng phong cách hoa Mỹ Nam này? Cố Diễn thật sự không đoán được người kia là ai, khuôn mặt thoạt nhìn rất xa lạ, nhưng ăn mặc thoạt nhìn như nghệ nhân. Góc truyện audio.com, nghĩ nghĩ, đại khái là người mới Lục Duệ chuẩn bị ký hợp đồng. Thực sự nhận không ra, em nhìn kỹ đi, còn có mấy tấm ảnh chụp nữa. Lục Duệ cười đưa điện thoại cho Cố Diễn, để cho cậu xem cẩn thận. Vừa nãy Cố Diễn cũng mới chỉ nhìn một tấm, không thực sự chú ý, thấy Lục Duệ hiện tại nói thần bí như vậy khẳng định không đơn giản như cậu tưởng. Cố Diễn nhìn mặt người kia, sau đó lại chuyển mấy bức toàn thân. Đột nhiên trong óc nhớ tới một người, Thẩm Kim, thấy Cố Diễn rốt cuộc nhớ tới, Lục Duệ khẳng định gật đầu. A, phẫu thuật thẩm mỹ không tồi, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, nhất thời nhận không ra. Nếu không phải cậu cảm thấy tấm lưng cùng thân hình có chút tương tự, Cố Diễn nghĩ đại khái cũng không thể phát hiện ra Thẩm Kim nhanh như vậy. Xem ra hắn phẫu thuật thẩm mỹ rất thành công. Hắn về nước sao? Cố Diễn biết Lục Duệ vẫn làm cho người ta theo dõi Thẩm Kim, bất quá hiện tại đặc biệt nhắc tới, khẳng định Thẩm Kim có động tác gì lớn. Hắn chuẩn bị đổi một thân phận tiếp tục bước vào showbiz. Hắn không sợ anh phong sát hắn. Lục Duệ cười, hắn không chỉ thay đổi khuôn mặt còn đến thân phận đều thay đổi, đại khái là chắc chắn trở về anh không biết hắn đi. Hơn nữa hắn lấy thân phận ca sĩ xuất đạo, hùa theo mấy minh tinh từ nước hát trở về. Thân phận toàn bộ đều là giả, nếu không cẩn thận tra, có thể sẽ lừa người. Cố Diễn như có suy nghĩ mân mân môi, thế nào, muốn lại ngăn giết hắn một lần sao? Lục Duệ nhìn về phía Cố Diễn, Cố Diễn lắc đầu, như thế nào lại có thể tiện nghi hắn như vậy? Hắn luyến tiếc giới showbiz như vậy, chỉnh hình rồi lại trở về đây, như vậy hắn hết lần này đến lần khác đến, sẽ cam tâm chỉ làm một tiểu minh tinh sao? Đương nhiên không, cùng với phong sát hắn, còn không bằng làm cho khiến cho vòng luẩn quẩn này hủy diệt hắn. Trước kia hắn bịa đặt bôi đen người khác như vậy, hắn phải có chuẩn bị tâm lý một ngày chân tướng sẽ được phơi bày, đến lúc đó hắn sẽ thế nào a? Trong mắt Cố Diễn hiện lên chút hàn quang. Cậu đối với Thẩm Kim là chán ghét đến tận xương tùy. Trong mấy người kia thoải mái nhất chính là hắn, Thẩm Kim nếu muốn trở về chết như vậy mình khẳng định sẽ không nương tay. Trước đợi hắn bay nhảy đi chờ đến thời điểm hắn nổi tiếng một chút sẽ đem toàn bộ sự tình này tuôn ra. Dùng thủ đoạn giống nhau, để hắn nếm thử tư vị địa ngục một lần. Cố Diễn nhìn về phía Lục Duệ nở nụ cười, anh có phải là cảm thấy em đột nhiên rất đáng sợ? Lục Duệ lắc đầu, sẽ không, Thẩm Kim trước kia có thể hại em một lần, em cảm thấy lần trước chúng ta chỉnh hắn thảm như vậy hắn trở về sẽ từ bỏ ý đồ. Nhân từ đối với người đáng giá nhân từ, đối với mấy loại người này. Nên ăn miếng trả miếng, Lục Duệ đem đầu Cố Diễn dựa vào trên vai mình, em không cần cảm thấy có gánh nặng, vô luận thế nào, sau lưng em còn có anh. Van Thu Lao, WP, còn Cố Diễn không nói gì, vươn tay cầm lấy tay Lục Duệ cùng hắn 10 ngón giao nhau. Đúng rồi, hôm nay anh còn gặp được Giản Khiêm nhất. À, hắn như thế nào? Cố Diễn ngẩng đầu nhìn hắn, đêm nay Lục Duệ sao lại nhắc tới hai kẻ thù liền. Hôm nay anh ở WC gặp hắn, thoạt nhìn bộ dáng của hắn rất không thoải mái, hắn hỏi mượn di động của anh. Anh cho mượn, chưa cho, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn có chút kỳ quái. Sinh hoạt cá nhân của hắn cũng rất loạn, cũng không biết có phải là bị bệnh gì hay không. Gocchuyenaudio.com, em sau này cách xa hắn một chút. Cố Diễn gật đầu, em biết, Cố Diễn phát hiện những người đó thời điểm yên tĩnh một người cũng không thấy, hiện tại vừa thấy, liền giống như là tổ đội cùng nhau xuất hiện trước mặt cậu. Đối với những người đó, vẫn là sớm giải quyết mới tốt. Bất quá muốn một lưới bắt hết, vẫn là cần thời gian. Canát về nước trước, người sống sót cũng sắp sửa quay phim, Cố Diễn làm diễn viên đặc biệt thêm vào, Canát cũng không đem thân phận sáng tỏ, mà lại trì hoãn. Cố Diễn vừa đi chính là hơn một tháng, Lục Duệ ngược lại rất luyến tiếc. Tuy rằng trước kia quay phim cũng có một đoạn thời gian không ở trong nhà, nhưng Cố Diễn lần này một người xuất ngoại, Lục Duệ trong lòng cảm thấy không nỡ. Sáng sớm, Lục Duệ liền tự mình lái xe đưa Cố Diễn đến sân bay. Vì tránh cho paparazzi chụp được, hai người đều cải trang một cút. Cố Diễn học tiểu miêu, đeo một cái kính che khuất hơn nửa khuôn mặt. Chú ý an toàn cùng nghỉ ngơi. Lục Duệ xoay người hướng người chuẩn bị xuống xe dặn dò, trong lòng Cố Diễn cũng nổi lên một chút không nỡ đi. Van Thu Lao, WP.com, đến bên kia gọi điện cho anh. Cố Diễn gật đầu thấy ánh mắt Lục Duệ nhìn chằm chằm vào mình, kìm nén tình cảm trong lòng mình, mở cửa xuống xe. Em đi rồi, anh trở về đi. Cố Diễn hướng Lục Duệ phất tay. Tiểu Miêu đứng ở một bên cũng xoay người cam đoan với Lục Duệ. Đại thiếu gia yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ tốt tiểu thiếu gia. Lục Duệ hướng hắn gật đầu, sau đó bảo Tiểu Miêu cúi thấp đầu. Em ấy có chuyện gì nhất định phải báo cho tôi biết trước. Tiểu Miêu gật đầu, sau khi cùng Lục Duệ từ biệt Cố Diễn cùng Tiểu Miêu và đại ca cùng nhau đi vào sân bay. Lục Duệ cũng không lập tức rời đi, ở trong xe nhìn thân ảnh bọn họ biến mất. Thẳng đến khi không nhìn thấy người, Lục Duệ mới lấy di động ra gửi cho Cố Diễn một tin nhắn. Cùng Lục Duệ nói tạm biệt Cố Diễn mang theo Tiểu Miêu và đại ca cùng nhau đi vào sân bay. Cố Diễn mở ra, Lục Duệ một chữ cũng không viết mà gửi một ký hiệu bán manh. 3. Đến nước Mỹ, ra khỏi sân bay, Cố Diễn cùng Tiểu Miêu đeo kính đi trước mà đại ca khóc khóc lại đảm đương như cô ly, đem hai cái dương nặng nhất tự mình lôi kéo. Tiểu Miêu quay đầu nhìn về phía đại ca em với anh đổi đồ có được không? Đại ca lạnh mặt lắc đầu, không cần, rõ ràng là quan tâm đại ca, kết quả đại ca không cảm kích làm cho trong lòng Tiểu Miêu khổ sở. Cố Diễn nhìn thoáng qua bộ dáng thất lạc của Tiểu Miêu, hỏi, như thế nào mất hứng? Tiểu Miêu lắc đầu. Không có, Cố Diễn nhìn thoáng qua đại ca, lại liếc mắt Tiểu Miêu một cái, tổng cảm thấy chính mình trong lúc vô tình giống như đã phát hiện gì đó. Cố Diễn tháo kính xuống, đột nhiên nhớ tới một vấn đề trong lòng tò mò đã lâu. Tiểu Miêu, em có thể hỏi một vấn đề không? Tiểu Miêu gật đầu, hỏi đi tiểu thiếu gia, anh vì sao lại thích đeo kính như vậy? Cố Diễn nhìn Tiểu Miêu chờ mong hắn trả lời lại. Tiểu Miêu do dự một lát, mặt đều nghẹn đến có chút hồng. Tiểu thiếu gia, vấn đề có thể không trả lời được không? Cố Diễn cười, nếu em nói không thể à? Tiểu Miêu nhìn về phía Cố Diễn, rất thẹn thùng. Tôi về sau nói cho tiểu thiếu gia được không? Cố Cố Diễn vốn cũng không phải nhất định phải bức Tiểu Miêu nói, thấy hắn hỏi vấn đề này rất thẹn thùng, tự nhiên cũng sẽ không buộc hắn. Tùy anh, chờ anh nguyện ý nói cho em rồi nói sau. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Miêu gật đầu lại gật đầu, sau đó lại lo lắng liếc mắt một cái nhìn đại ca phía sau. Vừa đến một nơi mới, trong ba người Cố Diễn thoạt nhìn yếu nhất, việc gì cũng không sao, ngược lại Tiểu Miêu có chút ăn không ngon, cả người đều gầy một vòng. Van Thu Lao, WP.com, Cố Diễn để hắn hảo hảo nghỉ ngơi, thời điểm mình đi trường quay thì mang theo đại ca. Bởi vì Tiểu Miêu ăn không được thức ăn nơi này, vì vậy đại ca liền chạy đi siêu thị mua nguyên liệu tự mình học nấu ăn cho Tiểu Miêu. Wow, GT, LT, rất nhanh được đại ca cho ăn no, Tiểu Miêu lại vui vẻ. Bất quá Cố Diễn lại không may mắn như Tiểu Miêu, cậu cũng ăn đủ đau khổ. Trước khi quay phim có mời chỉ đạo võ thuật đến tiến hành chỉ đạo diễn viên, trừ bỏ thời điểm quay phim, cảnh đánh nhau động tác càng thêm lưu loát cũng là vì để nhóm diễn viên trong lúc quay không bị thương tích. Chỉ đạo võ thuật vô cùng nghiêm khắc, không chỉ có Cố Diễn, những minh tinh đại bài quốc tế trong người sống sót đều bị ép buộc thê thảm. Cố Diễn trước đó nhận những bộ phim truyền hình và điện ảnh rất ít có hiệu ứng này nọ, mặc dù bình thường có rèn luyện, nhưng mỗi ngày trở về đều là eo mỏi lưng đau. Cố Diễn ghé vào trên giường, mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không muốn động. Hôm nay rất đen đủi, thời điểm cậu luyện tập chân không biết cọ nơi nào, xanh tím một khối lớn. Tiểu Miêu cầm thuốc xoa khắp thân thì cậu, tiểu thiếu gia kiên nhẫn chút, chúng tôi trước kia học võ nghệ cũng vậy, mỗi ngày tôi đều đau đến không đứng nổi. Cố Diễn đau nên không muốn nói chuyện liền im lặng nghe Tiểu Miêu nói. Trước kia tôi rất ngốc, mỗi ngày chúng tôi có nhiệm vụ học tập không hoàn thành sẽ bị phạt. Khi đó lão sư đối với chúng tôi rất nghiêm, tôi nhớ có một lần mỗi người phải đứng lên ngồi xuống 50 cái, khi đó tôi vừa vặn đang bị bệnh nên không có khí lực làm 40 lần liền không đứng dậy được. Tiểu Miêu bôi xong thuốc liền massage cho Cố Diễn, thủ pháp rất thành thạo, Cố Diễn thoải mái nhắm hai mắt lại. Sau đó tôi bị lão sư trừng phạt lại làm thêm 30 lần. Khi đó tôi quả thực không còn sức lực, hơn nữa mỗi ngày mọi người huấn luyện xong đều vội ăn cơm nên cũng không có ai nguyện ý luyện cùng tôi. Không có cách nào hoàn thành, tôi cũng không thể ăn cơm. Trên mặt Tiểu Miêu xuất hiện một chút mỉm cười, giống như là nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Kết quả không nghĩ tới, đại ca tôi trộm đi đến đấy. Hắn vụng trộm cho tôi hai cái bánh bao, sau đó cùng tôi huấn luyện còn đưa nước cho tôi. Lần đó về nhà tôi có cảm giác chân cũng không còn là của mình nữa. Van Thu Lao, WP.com, cho nên anh mới sùng bái đại ca như vậy. Cố Diễn tiếp một câu. Đại khái là vậy đi, tôi cũng không biết, tôi cảm thấy đại ca với tôi hoàn toàn không giống nhau, cùng những người khác không giống. Nà yêu đó, V. Tiểu Miêu bình thường cũng không kể nhiều cho Cố Diễn cũng không biết hắn cùng đại ca có quá khứ như vậy. Trước đó cậu đoán là Tiểu Miêu thích đại ca, nhưng nghe hắn nói như vậy tựa hồ lại không phải. Hai người bọn hắn cảm tình nhiều năm như vậy, đại khái một từ thích cũng không thể khái quát được đi. Đúng, những chuyện gần đây anh không nói cho ca em đi. Cố Diễn không muốn làm cho Lục Duệ lo lắng, mỗi ngày Lục Duệ gọi điện lại đây, Cố Diễn dù mệt nhưng vẫn nói mình tốt lắm. Tiểu Miêu chớp chớp mắt, yên tâm đi, tôi chưa nói. Vậy là tốt rồi, đừng nói cho anh ấy à, gocchuyenaudio.com. Huấn luyện một vòng, nhóm diễn viên không còn khó chịu như ban đầu, hiện tại trên cơ bản cũng coi như chấp nhận được. Nữ chính Angela là minh tinh điện ảnh đang nổi tiếng, dáng người nóng bỏng gợi cảm, tính cách cũng sáng sủa hướng ngoại. Angela đối Cố Diễn cảm thấy rất hứng thú, không quan hệ khác. Hay, đệ đệ thân ái của ta, muốn khả nhạc. Cô ca, không, bởi vì trong phim Cố Diễn là đệ đệ của Angela, mà Angela vốn cũng lớn hơn Cố Diễn 2 tuổi, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy cậu, liền trực tiếp thân thiết kêu đệ đệ. Angela rất thích uống nhạc, chỉ cần quay phim xong, khẳng định sẽ thấy cô cầm trong tay khả nhạc, cô gọi xong, liền đem khả nhạc trong tay ném cho Cố Diễn. Cố Diễn chuẩn xác tiếp được, mỉm cười mở ra uống một ngụm. Cảm ơn, bọn họ đều nghị luận vì cái gì mà em lại được lão đạo diễn đặc biệt cho thêm đất diễn. Angela thẳng thừng đem nội dung những người trong đoàn làm phim nói cho Cố Diễn. Trên thực tế Cố Diễn là nửa đường bước vào, tuy rằng đối với cố sự không có ảnh hưởng, nhưng kịch bản vẫn phải viết lại một lần nữa, cơ hồ tất cả diễn viên đều phải diễn lại tất cả các phần. Chẳng nhẽ có người nghĩ đến lão đầu đó coi trọng em. Cố Diễn cười cười cũng không để ở trong lòng, cậu hiểu được theo những đại bài ở cùng một chỗ, danh khí của mình căn bản không so được với họ, còn vì cậu mà mọi người đều phải thay đổi, quả thật là rất thu hút cừu hận. Hơn nữa Cố Diễn vừa đến liền cùng Angela có quan hệ tốt lắm, đã có người hoài nghi Cố Diễn có phải là thông đồng với Angela hay không. Van Thu Lao, WP.com, Angela ngược lại rất thưởng thức Cố Diễn hào phóng, cô hướng Cố Diễn cười. lời đồn nhảm này em không nên để ở trong lòng, đến lúc đó dùng thực lực nói chuyện. Lúc này lão biến thái Canát đã đi tới. Xin chào soái ca mỹ nữ, các cô cậu đang nói chuyện gì vậy? Đang nói đạo diễn ngài là một vị đạo diễn vô cùng xuất sắc. Angela sang sảng cười, tìm cho tôi một vị đệ đệ đáng yêu thế này. Canát đắc ý giật giật lông mày. Cô diễn cười, trên thực tế, là tỷ tỷ của em đáng yêu hơn mới phải. Ngài cảm thấy thế nào a đạo diễn? Canát nhún vai, nếu lúc diễn Angela quăng dây thép xoái khí hơn một chút sẽ càng đáng yêu. Angela bất đắc dĩ buông tay. Canát ngài phải biết động tác kia quá khó khăn, tôi đã cố hết sức. Nhưng đệ đệ cô làm tốt lắm. Canát vô tôi chớp chớp mắt đem cố diễn đẩy ra. Trong đoàn làm phim em ấy là người làm tốt nhất, ngài đem chúng ta so sánh với nhau rất tàn nhẫn. Angela cười cười, cô diễn quả thật là người làm tốt nhất đoàn làm phim. Cậu là Đông Phương Mỹ Nam điển hình, nhưng không hề mềm yếu, đồng dạng hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt dưới tình huống mọi người không cần thế thân, động tác cậu làm chính xác nhất cũng xoái nhất. Đây cũng là nguyên nhân có người trong đoàn làm phim không thích cố diễn. Sự kịch bản là chuyện nhỏ, mà cái chính là cậu là diễn viên phụ mà rất bắt mắt. Cầm súng lộn ngược ra sau rồi rơi xuống đất, bình tĩnh bước về phía trước nhắm bắn vô cùng xoái. Bởi vì đề tài của người sống sót có rất nhiều cảnh có kỹ năng đặc biệt, mặc dù hậu kỳ có cắt nối biên tập nhưng vẫn yêu cầu diễn viên có kỹ thuật cao. Mặc dù đều là huấn luyện giống nhau, nhưng mỗi lần cố diễn đều làm được rất tốt, người Canát vừa lòng nhất cũng là cậu, cơ hồ đều là diễn một lần đều qua. Canát cười, góc chuyện audio.com. Tôi không thể phủ nhận có người có loại thiên phú này, nhưng dù có thiên phú tốt đến mức nào cũng cần cố gắng, cô nhất định không thấy được cảnh tượng cố diễn sau khi các cô đi đều tiếp tục luyện tập. Thanh âm của Canát không nhỏ, xung quanh cũng có không ít diễn viên ở, không ít người nghe được đều đem tầm mắt nhìn về phía cố diễn. Cố diễn nghĩ rằng xong đời rồi, Canát lần này thật sự là cấp cậu thu thêm cừu hận a, trên thực tế sau lời nói của Canát không có khiến cố diễn thu thêm đố kỵ, một ít người dùng ánh mắt khác nhìn cố diễn. Bọn họ phát hiện tiểu tử này, tuy rằng nói không nhiều, nhưng cũng rất chuyên chú. Thời điểm quay phim cũng rất ít khi mắc lỗi, cũng cậu diễn chung rất thoải mái. Dần dần, thành kiến đối với cậu cũng không còn. Phần diễn của cố diễn không quá nhiều, tới một nửa phim liền hy sinh. Quay hơn một tháng, hai tỷ đệ đào vong, lại trải qua huấn luyện gian khổ, cuối cùng cùng tỷ tỷ gánh vác trách nhiệm cứu vớt nhân loại, phần diễn của Barry cũng sắp chấm dứt. Trong lúc này, Barry từ một thiếu niên không hiểu chuyện trước đó đã trưởng thành thành một nam tử hán tê thực sự có trách nhiệm. Đường đi thường xuyên trải qua rất nhiều khó khăn, mà tiểu tử thoạt nhìn nghiêm túc lại đứng đắn luôn làm cho người khác cảm thấy thời điểm tuyệt vọng đem lại tiếng cười cho mọi người. Trên thực tế, ở trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, mọi người cũng không biết khi nào thì sinh mệnh chấm dứt, mà Barry bình thường không có cảm giác tồn tại thời điểm kia liền trở nên sinh động hơn, giống như là một tiểu thiên sứ, mang theo sung sướng cho bọn họ. Diễn đến bây giờ, thành viên cùng làm nhiệm vụ đã hy sinh hai người, hiện tại chỉ còn lại nam nữ chính, Barry cũng hai nữ nhân khác. Van Thu Lao, WP.com, bọn họ bị nhốt ở một mật thất đặc chế không ra được. Nhân loại bị lây nhiễm virus có tính truyền nhiễm rất mạnh, chỉ cần bị bọn họ cào trúng hoặc thương tổn, như vậy chẳng khác nào tuyên án tử hình. Mặc dù là vài vị dũng sĩ anh dũng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phòng có hai cửa ra ngoài, trong đó một cánh cửa dẫn đến những quái vật nhiễm virus mà một đường khác mới là con đường thoát thân. Quái vật trong thông đạo bắt đầu dục dịch, nếu như không phải có cánh cửa kia ngăn cản, bọn họ khẳng định đã không chạy được. Nhưng hiện tại lại có một phiền toái, đó chính là chốt mở đã bị quái vật phá hư, chỉ có thể duy trì khoảng 30 giây. 30 giây sau nhất định phải có người đến giữ chốt mở. Chốt mở một khi không có người bảo vệ, như vậy quái vật sẽ vọt vào gian phòng này, trong thời gian ngắn như vậy, nhóm người bọn họ phải rời khỏi nơi này, tuyệt đối là khó càng thêm khó, cho nên nhất định phải có người đến giữ chốt mở, như vậy mới cam đoan cho những đồng bọn khác thuận lợi rời đi. Mà người lưu lại giữ chốt mở kia kết cục cuối cùng có thể đoán được. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mỗi người đều không muốn chết đi, trước đó hai người bạn hy sinh đã làm cho mọi người không thể chịu nổi, hiện tại ở thời khắc này, nhất định là phải có một người lưu lại, trơ mắt nhìn hắn chết đi. Như vậy quá mức tàn nhẫn, từng giây trôi qua khoảng 20 giây nữa chốt mở liền không thể kiên trì nổi. Gieo nhìn về phía những người khác, anh là đội trưởng, nhất định phải từ anh đến bảo hộ các em an toàn, các em đi trước, anh sẽ theo sau. Tina khó có thể tiếp nhận lắc đầu, góc chuyện audio.com. Không, em sẽ không để anh một người ở trong này. Nam nhân này là người cô yêu sâu sắc, cô sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Bốn người còn lại cũng luôn luôn khắc khẩu, mọi người không ai muốn để người khác ở lại. Barry vẫn trầm mặc, liền ngẩng đầu lên, nhìn qua mỗi người ở đây, cuối cùng đem ánh mắt tập trung trên mặt tì tì cậu. Hết 30SR kìa, V. Gieo anh là đội trưởng, những ngày kế tiếp mấy vị nữ sĩ này liền giao cho anh bảo hộ. Barry nói rất bình thản, cậu nhìn về phía Gieo, trên mặt có nhàn nhạt tươi cười, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Barry nói nháy mắt làm cho mọi người im lặng, Tina phản ứng đầu tiên. Không, Barry, em không thể như vậy, em nói cái gì vậy? Trong mắt cô đã chứa đầy nước mắt, cô biết rõ đệ đệ cô, nếu cậu nói như vậy tuyệt đối không thể thay đổi được. Van Thu Lao, WP.com, Barry không thể, chúng ta có thể rút thăm quyết định, không còn kịp rồi, các người nhanh chóng đi đi. Barry thừa dịp mọi người đều không chú ý liền nhảy về hướng chốt mở, nhanh chóng đem tay mình đặt vào đĩa quay của chốt mở. Ai cũng không nghĩ đến Barry sẽ làm như vậy, cậu đem tay của mình để ở chốt mở, như vậy những người khác liền không có khả năng đoạt cùng cậu. Trên màn hình hiện lên con số 5, còn thừa 5 giây quái vật sẽ vọt lại đây, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào một mình Barry ngăn cản. Một khi phá tan cánh cửa kia, như vậy cậu chỉ có thể một mình chiến đấu cùng quái vật này. Không, Tina thê lương quát to, nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra. Tay trái giữ chặt đĩa quay trên chốt mở, đau đến nỗi Barry nhíu chặt mày. Cậu nhịn xuống toàn thân khó chịu, quay đầu nhìn về phía tì tì cậu. Gieo, giữ chặt tì tì, các anh đi mau. Gieo phản ứng lại, giữ chặt Tina, kéo cô ra sau. Tina ở trong lòng Gieo giãy giụa kịch liệt, cô không thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình đi tìm đường chết. Đệ đệ cô còn trẻ như vậy, đi mau, thời gian đã hết. Barry rõ ràng đã cảm giác được quái vật đang va chạm mãnh liệt vào đại môn, hai tay cậu giữ chặt đĩa quay, không cho cửa mở ra. Đến thời khắc này, Gieo biết không thể nói thêm gì nữa. Tina đi theo anh đi, chẳng nhẽ em muốn khổ tâm của đệ đệ em uổng phí sao? Đi, Tina vươn hai tay hướng Barry, nước mắt đã mơ hồ tràn mi. Barry mạnh mẽ nhịn xuống cảm tình của chính mình nhìn về phía Z. Chiếu cố tốt tì tì em, còn có hai vị nữ sĩ khác, đừng lo lắng, em sẽ đi ra. Gieo trịnh trọng hướng cậu gật gật đầu, tiếp theo liền đem Tina cảm xúc kích động đánh ngất rồi khiêng lên vai. Hắn biết lời kia chỉ là an ủi mọi người, cho mọi người một chút hy vọng, sẽ không khổ sở như lúc này. Ở thời điểm này, có thể quyết định như vậy, cần phải có dũng khí lớn đến bao nhiêu? Gieo hướng cậu gật gật đầu. Bọn anh sẽ chờ em, nhớ trở về. Barry thoải mái cười cười. Đi thôi, đợi lát nữa lại không đi được. Tina bị Gieo khiêng trên vai, gian nan mở to mắt, cô giơ tay về phía trước, nhìn thấy đệ đệ mình mỉm cười với cô. Tươi cười của Barry lan đến đáy mắt. Tì tì em yêu chị sẽ vì em mà cảm thấy kiêu ngạo đúng không? Tiếp theo Tina lâm vào ngủ say. Barry nhìn về phương hướng bọn họ ly khai, sau khi xác định bọn họ thuận lợi rời đi, biểu tình liền trở nên thoải mái. Van Thu Lao, WP.com, ít nhất chính mình còn có thể bảo hộ bọn họ, đúng không? Cậu cúi đầu nhìn về vòng cổ của mình, đó là hình ảnh gia đình của bọn họ. Đùng, đùng, đùng, góc chuyện audio.com. Đám quái vật kia mãnh liệt đụng vào cửa vài lần, trên trán Barry đã đầy mồ hôi, hai tay nắm cũng càng thêm chặt. Cậu nhất định phải cho bọn họ càng nhiều thời gian để trốn thoát. Cửa bị một trận va chạm mãnh liệt đã có xu thế sắp không chịu nổi. Barry nhắm mắt lại, hồi tưởng lại một số hình ảnh trước khi tai nạn phát sinh. Cậu được ba mẹ thu dưỡng, nhưng trong nhà lại chưa từng cho rằng cậu là người ngoài. Thời điểm cậu sinh nhật 18 tuổi, ba mẹ tổ chức tiệc cho cậu, khi đó cậu bị tì tì chết cho mặt đầy bánh ngọt, trên mặt ba mẹ tràn đầy tươi cười hiền lành. Barry mở mắt lộ ra nụ cười đặc trưng của mình. Soái khí lại ấm áp, giống như là ánh dương ấm áp của mùa đông chiếu lên người mình vậy. Cậu biết chính mình không phải chỉ một mình, cậu có ba mẹ yêu thương, còn có tì tì. Ánh mắt Barry kiên định nhìn ánh cửa đờn nát đóng chặt kia, ở trong lòng đếm 5, 4, 3, 2, 1. Cánh cửa kia rốt cuộc không chịu nổi công kích, cuối cùng cũng bị bọn quái vật kia phá hỏng. Barry xoay người một cách hoa lệ, nhảy lên cao hơn, sau lưng lấy ra hai cây súng săn, hướng bọn quái vật nổ súng. Đến đây đi, có ta ở, đừng tưởng thương tổn tì tì của ta. Chấm, đáy mắt của Barry mang theo tự tin. Trước kia là tì tì bảo hộ cậu, như vậy hiện tại, nên đến phiên cậu bảo hộ tì tì. Bọn quái vật nhìn thấy người sống, giống như là đàn sói đã đói khát nhiều ngày, mãnh liệt đánh về phía cậu. Barry dùng báng súng đánh về phía quái vật hướng về phía mình, sau đó nhảy về phía sau vài bước thân thủ mạnh mẽ cùng quái vật chống cự. Mặc dù xác định bọn họ đã rời đi, nhưng hiện tại cậu có thể kéo dài được bao lâu, có thể giết vài con quái vật giảm bớt gánh nặng cho họ cũng không tồi. Barry tuy rằng dũng cảm, nhưng cậu dù sao cũng là lẻ loi một mình, quái vật lại là người trước ngã xuống, người sau tiến lên thao thao bất tuyệt. Van Thu Lao, WP.com, rất nhanh viên đạn cuối cùng cũng hết. Barry lấy ra đoàn đao hướng bọn chúng đâm tới. Không có súng săn, Barry trở nên yếu thế, một đám quái vật không chút khách khí đưa cậu vây ở bên trong. Đột nhiên một con quái vật đánh lén từ phía sau Barry, sau lưng Barry bị quái vật cắn một ngụm, ngay sau đó lại có vài con quái vật cào phá cánh tay cậu. Barry xoay người một đao đâm vào trán quái vật, tiếp đó lui về phía sau mấy bước. Cậu không có dừng lại cũng không có chạy trốn, tiếp tục dũng cảm dùng chính thân thể mình đấu cùng quái vật. Barry một người căn bản địch không lại được ngàn vạn quái vật, rất nhanh liền bị quái vật cắn tay chân. Barry không thể động đậy, nhìn về phía không trung, khóe miệng như trước mang theo tươi cười thỏa mãn. Lúc này bọn họ khẳng định đã chạy đi, mà sứ mệnh của cậu cũng đã hoàn thành. Tì tì, Barry mỉm cười nhắm hai mắt lại, toàn bộ hành trình của người sống sót đều có một loại không khí khẩn trương. Nhưng cũng có vài cảnh quay phi thường cảm động. Giống như cảnh Barry bảo vệ đồng bọn, một mình dũng cảm đấu cùng quái vật kéo dài thời gian. Bộ dáng cuối cùng cậu nhắm mắt, người xem đều rất cảm động. Angela trước đó bị mang nhập diễn, sau khi chụp xong cảm xúc vẫn rất kích động, trong mắt vẫn còn mang theo nước mắt. Lúc ấy nhìn thấy ánh mắt chấp nhất lại tuyệt vọng của cố diễn, Angela cảm giác mình giống như là Tina, nỗi đau đớn trong lòng kia làm cô không thể chịu được. Ngay cả bây giờ cô cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng kia. Trước đó Canat cười đùa nói mỗi ánh mắt của cố diễn đều là diễn xuất. Gocchuyenaudio.com. Vừa nãy cô hoàn toàn cảm nhận được chuyện gì xảy ra, một ánh mắt khiến cho mình chìm vào trong đó. Cảnh vừa nãy của cố diễn kỳ thực rất tốt, nhưng lão rùa Canat cảm thấy sau khi cố diễn nhảy xuống lộn ngược ra sau không quay được đến ánh mắt của cố diễn, có chút bất mãn. Cảnh vừa nãy quay lại một lần, không cần toàn bộ, chỉ cần chụp sau khi lộn ngược là được rồi. Cố diễn vừa mới quay không lâu, buông chai nước chuẩn bị uống xuống, đứng dậy. Quay phim kiểu này mệt chết đi, lộn ngược ra sau cũng không phải nói lộn là lộn được, đeo dây thép cũng không thoải mái. Cố diễn nhớ rõ lúc cậu làm người mới, lần đầu tiên đeo dây thép rất sợ hãi, hơn nữa lúc ấy cũng không hiểu làm như thế nào, tay còn bị cắt bị thương, mất rất nhiều máu. Van Thu Lao, WP.com tuy rằng sau này có kinh nghiệm nên tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng vẫn bị thương, cho nên đến tận bây giờ cậu đối với đeo dây thép có chút sợ hãi. Bất quá đại khái là thời điểm cậu đeo dây thép rất ít xảy ra vấn đề, hơn nữa biểu hiện cũng tốt lắm, cho nên không có người biết bí mật này. Cố diễn đứng ở chỗ cao chuẩn bị tốt rồi hướng Canat làm một thủ thế ok, ý bảo cậu đã chuẩn bị tốt. Canat điều chỉnh tốt ống kính, thân ảnh cố diễn xuất hiện ở trong, sau đó hắn liền hô bắt đầu. Cố diễn nhắm mắt lại, nhớ lại một hồi, thời điểm mở to mắt đã nhập diễn. Cậu lộn ngược ra đằng sau rồi đáp xuống trên ván gỗ. Ok perfect, lần này hiệu quả vô cùng tốt, lần này qua cố diễn thở một hơi, loại kỹ thuật đặc biệt này nhìn rất đẹp nhưng diễn viên lại rất khó chịu. Cố diễn dẫm nát tấm ván gỗ chờ nhân viên công tác cởi phụ kiện trên người cậu. Kết quả không ai dự kiến được tấm ván gỗ dưới chân cố diễn không biết làm sao liền sụp xuống, thân thể cố diễn nhanh chóng rơi xuống, cũng may có dây treo không nên cậu không ngã hẳn xuống đất. Cố diễn còn chưa kịp thở ra một hơi, dây thép liền thuận theo quỹ đạo rơi xuống. Cố diễn còn chưa phản ứng được sao lại thế này, cậu liền nhanh chóng đụng vào cánh cửa sổ bên dưới, thủy tinh sắc bén liền trực tiếp đâm vào bụng cậu, máu bắt đầu thấm qua quần áo. Ngoài ý muốn như vậy làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Canat vội vàng hô to cứu người, nhân viên công tác nhanh chóng chạy lại sơ cứu. Hiện trường một trận rối loạn, mà va chạm mạnh cùng với đau đớn kịch liệt làm cho cố diễn nháy mắt hôn mê. Lục Duệ nhận được lời mời của Giản Khiêm Nhất, sinh nhật Giản Khiêm Nhất bao chọn du thuyền để tổ chức tiệc. Lời mời của Lục Duệ không giống những người khác, là Giản Khiêm Nhất tự mình đến mời. Giản Khiêm Nhất nhiệt tình như vậy, làm cho Lục Duệ có chút khó chịu. Trước kia chỉ là nhận thức, ngay cả giao tình cũng không tính, như thế nào lại đột nhiên thân thiện với mình như vậy. Biết được những chuyện trước kia Giản Khiêm Nhất làm, Lục Duệ càng thêm đề phòng hắn. Nhưng Giản Khiêm Nhất lại mặt dày mày dạn nhất định phải mời Lục Duệ, nói cảm ơn hắn lần trước giúp giải vây, thiếu Lục Duệ một ân tình. Van Thu Lao, WP.com, trong đầu Lục Duệ tìm tòi thật lâu mới nhớ được ân tình mà Giản Khiêm Nhất nói là gì. Lục Duệ biết Giản Khiêm Nhất khẳng định sẽ không chỉ vì chuyện đơn giản như vậy liền tự mình tìm tới cửa. Suy nghĩ một lúc Lục Duệ vẫn quyết định đi thăm dò Giản Khiêm Nhất một phen, nhìn xem rốt cuộc trong hồ lô hắn bán cái gì. Gocchuyenaudio.com, Giản Khiêm Nhất tuy rằng không phải đại minh tinh, nhưng của cải không tồi, trong nhà cũng coi như là một phú hào. Sinh nhật hắn trừ bỏ có rất nhiều minh tinh đại bài tham gia, cũng có rất nhiều nhân vật uy tín đến tham dự. Đêm đó Giản Khiêm Nhất nhìn thấy Lục Duệ liền vui vừng cao hứng, đem người đang nói chuyện cùng trực tiếp quăng, hướng Lục Duệ đi tới. Lục thiếu, không nghĩ anh sẽ thực sự tới. Giản Khiêm Nhất đứng trước người Lục Duệ, cách hắn rất gần, hướng hắn nâng ly. Lục Duệ cùng hắn chạm nhẹ cốc, như thế nào lại không đến, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nếu đã đến, Lục Duệ cũng vẫn giả bộ chúc phúc. Giản Khiêm Nhất thẹn thùng cười. Đây là lời chúc phúc ý nghĩ nhất mà mấy năm qua tôi nhận được. Lời này nói qua thực vô cùng ái muội, Lục Duệ không nói gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Trong lòng hắn có một suy đoán, không đi tiếp khách mời sao, người sinh nhật hôm nay lại bị tôi chiếm lấy, như vậy rất dễ hút hận thù. Lục Duệ uyển chuyển muốn chạy lấy người, Giản Khiêm Nhất lắc lắc đầu, đêm nay khách mời đặc biệt nhất chính là anh, tôi đương nhiên muốn cùng anh. Giản Khiêm Nhất biểu hiện tình yêu càng thêm rõ ràng, mi mục ẩn tình nhìn về phía Lục Duệ thẳng thắn biểu đạt tình yêu của mình với hắn. Như vậy rõ ràng Lục Duệ khẳng định đã nhìn ra, trong lòng Lục Duệ cười thầm, cảm thấy trò chơi càng ngày càng có ý tứ. Tuy rằng người theo đuổi Lục Duệ cũng rất nhiều, hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi mị lực của mình. Nhưng là Lục Duệ vẫn là không rõ, Giản Khiêm Nhất khi nào thì thích hắn. Hay là, lại định đánh chủ ý gì? Không nói đến thanh danh trước kia của hắn không tốt đến mức nào, chỉ cần dựa vào việc hắn có quan hệ chặt chẽ tới Thẩm Kim, Lục Duệ chắc chắn sẽ không nghĩ rằng Giản Khiêm Nhất đơn thuần tốt bụng. Giản Khiêm Nhất đột nhiên chuyển biến quả thật gợi lên lòng hiếu kỳ của Lục Duệ, hắn bất động thanh sắc cùng hắn diễn trò cùng đợi xem bước tiếp theo Giản Khiêm Nhất sẽ làm cái gì. Giản Khiêm Nhất vẫn đánh giá Lục Duệ, đối mặt với ám chỉ rõ ràng của mình hắn không có cự tuyệt, vậy có phải là hắn cũng có ý tứ với mình hay không? Chính mình như vậy rõ ràng ám chỉ hắn đều không có cự tuyệt, có phải hay không ý nghĩa hắn đối chính mình cũng có ý tứ? Đột nhiên có người đụng phải lưng Giản Khiêm Nhất một chút, Giản Khiêm Nhất liền dựa vào bên người Lục Duệ, hắn không trực tiếp dựa vào trên người Lục Duệ, mà là vô tình, đưa ly rượu vung lên tây trang của Lục Duệ, Van Thu Lao, WP.com, Giản Khiêm Nhất bị dọa lui một bước vội vàng nói. Xin lỗi Lục Thiếu, vừa nãy là tôi không chú ý, vô cùng xin lỗi. Nói xong hắn liền xoay người lại lau quần áo cho Lục Duệ. Lục Duệ khẽ nhíu mày, lui về phía sau một bước. Không sao, như thế nào lại không sao, bị ướt nhiều mặc vậy sẽ không thoải mái đi, thật là vô cùng xin lỗi, nên làm cái gì bây giờ? Không cần để ý, không sao. Giản Khiêm Nhất đứng thẳng nhìn Lục Duệ, đầy mặt xin lỗi. Nếu không đến phòng của tôi đổi một bộ quần áo đi. Làm bẩn quần áo của anh thật sự là vô cùng xin lỗi. Lục Duệ nhìn Giản Khiêm Nhất mặt đầy thản nhiên, không có nói tiếp. Cách chương.